One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Giao Phong. Chương 12, Giao Phong hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 12, Giao Phong. Hải tặc, chờ chút A Huy, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp từ tiền phương tập kích tới. Bao phủ toàn thân, nồng đậm cảm giác nguy cơ, để Mew tinh thần căng cứng. Không có thời gian giải thích, một tia thời gian dư thừa đều không có. Xì xì xì, Mew trên thân lóe ra lôi điện quang mang. Cả người trong nháy mắt biến thành nguyên tố hóa, biến mất tại cái này một giải đất. Ngay sau đó, gặp thân ảnh xuất hiện, một quyền đối Mew vừa rồi chiếm đoạt vị trí đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền này, tựa hồ làm vỡ nát không gian. Gặp sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn lên bầu trời phía trên bóng người, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Soru, chỉ gặp trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, cũng xuất hiện trên không. Lợi dụng ghép bâu, duy trì thân thể của mình. Giờ này khắc này, gặp phải gặp kia sôi trào mãnh liệt, như sóng biển công kích. Mew áp lực to lớn, hắn thể lực không đủ để cùng loại tầng thứ này người đối kháng. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại chỉ có trái Goro Goro Nomi năng lực. Vẻn vẹn dựa vào trái cây năng lực, cùng gặp đối chiến. Tuyệt đối là phi thường thế yếu, gặp loại tầng thứ này cường giả, không cần lợi dụng trái ác quỷ, liền có rất mạnh lực phá hoại, dựa vào là toàn phương diện cường hoành, lực lượng, tốc độ, haki các loại, mỗi một cái phương diện, gặp đều cơ hồ đạt đến đỉnh tiêm, mà bây giờ Mew cũng chỉ có trái ác quỷ lực lượng, tốc độ. Haki những này không có gì cả, căn bản là không có cách cùng gặp chính diện va chạm. Biện pháp duy nhất liền là tránh. Mew thở sâu, nhìn lên trước mắt xuất hiện gặp thân ảnh, nguyên tố hóa tiêu tán trong không khí. Đáng chết hải tặc, đừng hòng trốn. Gặp ngưng tụ Busosoku nắm đấm, hung hăng hướng Mew lồng ngực công kích mà đi. Gặp phải gặp kia cực kỳ một quyền khinh khủng, Mew nguyên tố hóa đều có vẻ hơi không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, trên thân lôi điện phóng lên tận trời. Kinh khủng lôi điện chi lực, tại Mew trên thân lấp lóe không yên. Khí thế bước người, xì xì xì, lôi điện thanh âm chói tai. Từng đảo hào quang chói sáng, hiện ra ở trong mắt gặp. Hắn không có chút nào e ngại, sản xuất một quyền. Tự tin đủ để phá vỡ bất luận cái gì hết thảy lực lượng. Lôi chấn, Mew trên thân bộc phát ra cực kỳ đáng sợ dòng điện. Phá vỡ không khí, sinh ra tốc độ siêu thanh sóng xung kích. Đột nhiên lấy hắn làm tâm điểm, hướng chu vi khuếch tán. Oanh, cái này cỗ kinh khủng sóng xung kích. Đụng vào gáp trên thân, để hắn biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng đáng sợ thể chất. Cũng không cho hắn có cái khác cải biến. Về phần sẽ hay không thụ thương, đây quả thực là căn bản chuyện không thể nào. Một cái lớn như vậy nắm đấm, nghênh lưỡi đao mà lên, đem Mew đánh ra lôi chấn phá vỡ. Đột nhiên nện ở Mew lồng ngực chỗ, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực lượng xung kích tại bộ ngực của mình, để Mew sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn lên trước mắt gặp thần sắc có chút lửa giận, đối phương không nói hai lời, vậy mà phát ra mạnh như vậy lớn công kích, hắn cũng không phải hải tặc, lại bị oan uổng vì hải tặc, tượng đất cũng có ba phần lửa. Mew trong lòng một cơn lửa giận bốc lên, nhìn lên trước mắt gặp, đã đối phương không nghe giải thích, hắn cũng không có ý định giải thích, tại đối phương một quyền phía dưới. Mew thân thể từ không trung rơi xuống, thương thế trên người hơi có vẻ trong mắt, nhưng tổng thể tới nói, bởi vì lôi chấn suy yếu quả đấm đối phương rất nhiều lực lượng. mới khiến cho hắn không có bị một quyền này trực tiếp đánh cho tàn phế. Phải biết, thiết quyền gặp một quyền, lực lượng nhưng không phải chỉ là nói suông. Nếu như không có khẩn yếu quan đầu, Mưu sử dụng lôi chấn, chỉ sợ một quyền này, liền sẽ muốn hắn mệnh, cho dù là trái ác quỷ, cũng vô pháp mang đến thân thể lực phòng ngự cải biến. Những này đều muốn mình một chút xíu rèn luyện ra được. Thần chế tài, Mưu nguyên tố hóa biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt ra bây giờ cách gặp mấy ngoài trăm thước. Đưa tay phải ra, hóa thành lôi điện, đối phía trước gặp tiến công. Ầm ầm, lôi điện cuồng bạo lực lượng, tựa như bầu trời hạ xuống lôi phạt, đột nhiên nhắm ngay gặp vị trí, oanh kích mà đi, nào có thể đoán được đến, gặp vậy mà không có lựa chọn tránh né, trực tiếp lợi dụng vô hình Busosoku Haki, một quyền đối bầu trời lôi đình đánh ra, cả hai lực lượng đối bính, vẻn vẹn vừa đối mặt, gặp một quyền, liền đem Mưu công kích cho đánh tan. Thật mạnh, Mưu đứng lơ lửng trên không, nhìn lên trước mắt gặp, không thể không bội phục thực lực của đối phương. Đôi mắt càng thêm ngưng trọng, quả nhiên không hổ là hải quân bên trong anh hùng gặp. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thụ gặp một quyền, tự nhiên không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Vẻn vẹn dựa vào trái Goro Goro no Mi lực lượng, căn bản không có khả năng cùng trước mắt gặp đối kháng. Giờ này khắc này, gặp mặt không biểu tình, trong mắt chỉ còn lại có trên bầu trời, toàn thân bị lôi điện quanh quẩn Mưu thân ảnh. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng trận trận giật mình, không ngờ tới đối phương trái ác quỷ lại là cái kia lực phá hoại cực mạnh trái Goro Goro no Mi. Chỉ tiếc, trái Goro Goro no Mi bị một cái việc ác bất tận hải tặc cho nuốt vào. Đơn giản phung phí của trời, để hắn trong lòng cũng là một trận tiếc hận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.